mỗi lần ghi bàn đều vì em. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải thưởng vận động viên nam xuất sắc nhất do Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA bầu chọn, hay còn được gọi là quả bóng vàng, là giải thưởng cao quý nhất trong lòng tất cả các vận động viên trên sân cỏ. Năm 2015, ngôi sao người Argentina Lionel Messi lại một lần nữa nhận được giải thưởng quả bóng vàng, đây là lần thứ 5 anh giành được giải thưởng danh giá này. FIFA là từ viết tắt của cụm từ Liên đoàn bóng đá thế giới, là tổ chức điều hành và quản lý các hoạt động bóng đá trên thế giới. FIFA được thành lập 21/05/1904, có trụ sở đặt tại thành phố Zurich, Thụy Sĩ. Tô Thanh Gia đối chiếu với bản ghi chú rồi gõ đoạn văn này vào máy tính. Cô dựa vào thành ghế duỗi người một cái, vòng eo nhỏ nhắn, mềm mại trắng nõn lộ ra dưới lớp áo ngủ được làm bằng lụa đỏ. Tin tức siêu sao của Barca Lionel Messi lần thứ 5 giành được giải thưởng quả bóng vàng đã bùng nổ trên toàn thế giới, fan hâm mộ Barca và Lionel Messi điên cuồng chia sẻ mọi thông tin về anh. Tin tức siêu hot này nhanh chóng tràn ngập khắp WeChat, blog và cả Instagram. Tuy không phải là một fan hâm mộ cuồng nhiệt nhưng Tô Thanh Gia vẫn thấy vui mừng. Có điều chút hân hoan ấy cũng không thể bù đắp nổi nỗi đau khổ vì bị biên tập dùng đoạt mệnh liên hoàn, gọi dậy khỏi chăn ấm, gấp rút viết bản thảo suốt đêm. Biên tập đã truyền đạt lại rất rõ ràng ý kiến của chủ biên với cô, nên ca ngợi vị ngũ quan vương này từ mọi góc độ, nếu có thể thì hãy viết một bài hoàn chỉnh tổng kết hết cuộc sống tốt đẹp của anh ta. Tô Thanh Gia suy đi nghĩ lại một lúc, sau đó mở chuỗi tin tức chưa đọc lên. Ồ, có nội dung để viết rồi. Là một nhà báo tự do, phần lớn thời gian Tô Thanh Gia đều cực kỳ nhàn rỗi, ngoại trừ đêm nay. Sở trường của cô là kết hợp kiến thức giữa nhiều lĩnh vực lại với nhau. Cô có thể sáng tác văn, viết du ký, viết về chuyên mục tình cảm, cũng có thể viết tùy bút, đôi khi còn bình luận hoặc giới thiệu ẩm thực. Đương nhiên thỉnh thoảng cô cũng sẽ viết mấy bài liên quan đến tiểu sử của một ngôi sao nổi tiếng nào đó. Thật ra cái gì Tô Thanh Gia cũng biết một ít nhưng lại chẳng hiểu sâu về chúng. Vì chỉ biết chút ít nên mỗi lĩnh vực cô chỉ viết một ít, may mà đều viết đúng vấn đề đang được quan tâm và nằm trong vùng hiểu biết. Hiện giờ mọi người đều thích bài viết của trang B, loại tin tức viết một chút rồi dừng này đã làm thỏa mãn lòng hư vinh của nhóm người Joan Bilotti, thỉnh thoảng mang ra khoe khoang 2-3 câu với người bên cạnh cũng tốt. Joan Bilotti là khả năng tự thể hiện bản thân của một người nào đó, hoặc cố ý phóng đại cảm xúc của mình. Hay còn gọi là những người luôn cố tỏ ra mình nguy hiểm. Vậy nên người viết bản thảo ngày càng nhiều hơn, biên tập sẽ đến ký một hợp đồng đơn giản, sau đó lập tức có thể mở đầu chuyên mục. Tô Thanh Gia sinh ra trong một gia đình ngoại giao, ba mẹ quanh năm ở nước ngoài. Do trước đây thường xuyên theo họ ra nước ngoài du lịch nên kiến thức của cô cũng được bồi đắp nhiều hơn. Cũng chính bởi hồi nhỏ đã từng trải qua cuộc sống đó nên Tô Thanh Gia càng muốn sống một cuộc sống nhàn nhã không màng danh lợi. Sau khi tốt nghiệp Đại học Cambridge, Tô Thanh Gia không ở lại nước ngoài phát triển mà quay trở về Hàng Châu sinh sống. 12 giờ đêm Tô Thanh Gia mới gõ xong bản thảo, khi chuẩn bị gửi cho biên tập cô gõ mạnh phím Enter như thể xả hơi, phát tiết. Cô gỡ mắt kính xuống, đứng lên vươn vai rồi đi vào phòng vệ sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thanh Gia dùng nước ấm rửa mặt vui vẻ ngắm nhìn cô gái trong gương. Từ nhỏ khuôn mặt của cô đã rất xinh đẹp, ai gặp cũng phải khen ngợi. Mặc dù là người châu Á nhưng vì có một phần tư huyết thống Tây Ban Nha nên mũi của cô cao thẳng, thanh tú, các đường cong từ sống mũi đến cánh mũi đều cực kỳ hoàn mỹ, khuôn mặt trái xoan toát ra vẻ tao nhã cổ điển, đôi môi đỏ tươi điểm trên làn da trắng nõn, quyến rũ mê hoặc không nói thành lời. Có lẽ thứ Tô Thanh Gia hài lòng nhất trên cơ thể của mình chính là đôi mắt, mặc dù hốc mắt không sâu như người châu Âu nhưng lông mi lại dày cong vút, do bị cận thị nên đôi mắt màu hồ phách như được phủ bởi một tầng hơi nước mơ hồ. Cô vỗ gương mặt căng tràn nhựa sống không hề giống một cô gái 26 tuổi. Sau khi dùng dây buộc tóc đáng yêu màu hồng phấn buộc gọn mái tóc dài óng ả, Tô Thanh Gia xé mặt nạ ra đắp. Phụ nữ luôn phải biết chăm sóc bản thân, mấy minh tinh hơn 40 tuổi vẫn giả dạng non nớt kia, mấy ai là không tiêm chích chất phụ trợ chứ. Tô Thanh Gia nằm trên giường suy nghĩ một lát rồi mở di động đặt vé máy bay bay về Bắc Kinh, rồi lại đặt vé bay thẳng đến Barcelona. Mới viết một trang chuyên mục nhưng cô đã nhớ tới bờ biển Hoàng Kim ở Barcelona rồi. Sau khi nhận được tin nhắn thông báo số dư trong tài khoản ngân hàng, Tô Thanh Gia nghịch một lúc gỡ mặt nạ xuống, không bao lâu sau liền chìm vào giấc ngủ. Hàng Châu, 9 giờ ánh mặt trời xuyên qua tấm màn cửa màu tím nhạt, bụi bặm trong không khí bay là tả như bột phấn. Kể cũng lạ, một người không bao giờ nằm mơ như cô đêm qua lại mơ về Barcelona, đúng là ngày nghĩ sao đêm mơ vậy. Tô Thanh Gia vỗ đầu mình, đó đều là những chuyện xảy ra trước lúc cô 10 tuổi. Sau khi đánh răng rửa mặt ngồi trên đệm tập vài lần 12 động tác yoga quen thuộc, cô bước vào bếp, rót một cốc sữa nóng và cầm một miếng bánh mì nướng. Tương Việt quất thơm ngon khó cưỡng. Ăn sáng xong, Tô Thanh Gia kiểm tra máy tính, có một mail mới được gửi tới, thật bất hạnh, bản thảo của cô lại bị trả lại. Biên tập ghi chú rõ những điều cần phải sửa, bài vừa rồi không đủ sâu sắc, dập khuôn, ý tưởng không mới, yêu cầu phải nộp bản mới trước 2 giờ chiều nay. Tô Thanh Gia chu miệng thổi một hơi, vén lọn tóc trên trán lên. Cô nghĩ thầm, đây không phải là những gì ông yêu cầu sao? Cái gì mà tổng kết thành tựu của Messi, giờ đâu còn ai mua tạp chí để đọc đâu, xem trên mạng là được. Vậy là không đi được nữa rồi. Bờ biển hoàng kim của tôi, bikini của tôi, suối nước nóng của tôi, những người đàn ông Tây Ban Nha, họ vẫn chưa kịp nhìn thấy thì đã mất đi một đại mỹ nữ rồi. Tô Thanh Gia dùng ngón tay chấm vào app xác nhận trả vé. Cô buồn bực muốn cắn móng tay nhưng vừa đưa lên miệng liền nhận ra bộ móng này mới làm mấy hôm trước vẫn chưa kịp tẩy đi. Khó chịu ghê o o, dù ngoài miệng than thở nhưng cô vẫn đeo kính vào viết bản thảo. Lần này Tô Thanh Gia viết ra từng phương pháp huấn luyện của các câu lạc bộ, sửa lại những phương pháp rèn luyện thể năng mà mọi người thường tập sai. Sau đó cô dùng WeChat gửi bản thảo đã sửa sơ qua cho biên tập. Trong lúc chờ đợi, Tô Thanh Gia gặm một trái táo đỏ cho hả giận. Không bao lâu sau WeChat báo có tin nhắn mới. Biên Biên cũng không khác lúc đầu là bao, cô hãy nhấn mạnh thêm mấy pha ghi bàn truyền kỳ của Messi, hầu hết mọi người đều thích xem điều này. Tô Thanh Gia, ai đã nói là phải có ý tưởng mới, không thể theo một khuôn vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi sửa chữa xong, Tô Thanh Gia vào bếp làm sườn kho tôm luộc rồi múc món chân giò hầm đậu nành còn sót lại hôm qua ra tự khao mình một bữa. Ăn uống no nê, Tô Thanh Gia bò lên giường ngủ trưa, mặc dù đã trả vé nhưng cô vẫn muốn tiếp tục giấc mơ giang dở tối qua. Barcelona, hẹn gặp lại trong mơ nhé. Giấc ngủ này dường như hơi dài. Tô Thanh Gia nghĩ thầm, bởi vì cô cảm nhận được sự choáng váng do ngủ quá lâu. Hình như mình đã ngủ rất lâu rồi thì phải, đau đầu quá. Cô xoa xoa huyệt thái dương, lòng hơi nao nao, dường như có chỗ nào đó không đúng lắm. Bella, bảo bối của mẹ tới giờ dậy rồi con. Minh Linh mở cửa phòng rồi đi đến. Ôi, bảo bối làm sao vậy, sao con vẫn ngồi yên trên giường thế? Hôm nay có bánh kem con thích đấy, mau mặc quần áo vào đi. Minh Linh lấy một chiếc váy lụa màu xanh lam từ tủ quần áo của cô, phần eo có đai lưng nhỏ màu trắng, chân váy dáng suông, dưới làn váy là những bông hoa nhỏ li ti. Tô Thanh Gia chớp mắt rồi chuyển tầm mắt qua cái váy, cảm thấy thật mơ hồ. Cái váy này rất đẹp nhưng không phải kích cỡ cô mặc. Đó là quần áo trẻ em đó. Cô đã là một người phụ nữ gần 30 tuổi rồi. Rốt cuộc mẹ yêu của cô đang nghĩ gì vậy? Đợi chút mẹ cô, tại sao lại trẻ thế này? Không phải là do đánh nhiều acid hyaluronic, quá đấy chứ, nhưng dù vậy thì cũng không thể biến một quý bà hơn 50, gần 60 tuổi thành một thiếu phụ được. Hyaluronic acid, còn được gọi là hyaluronan, là một cái tên được nhắc khá nhiều gần đây trong thế giới mỹ phẩm, được biết đến như một dưỡng chất giúp dưỡng ẩm và chống lão hóa hữu hiệu. Minh Linh là con lai giữa hai dòng máu Trung Quốc và Tây Ban Nha, ngũ quan thanh tú sắc sảo, dáng người yểu điệu thướt tha, lại còn có khí chất tao nhã do chơi piano nhiều năm tạo ra. Đầu óc Tô Thanh Gia càng choáng váng hơn, quý bà xinh đẹp, con có thể mạo muội hỏi tuổi của người được không? Minh Linh che miệng cười khanh khách mặt rực rỡ như đóa hoa, khiến Tô Thanh Gia càng thêm chóng mặt. Cảm ơn Bella đã khen ngợi, mặc dù tuổi của phụ nữ là bí mật nhưng mẹ cũng không ngại nói cho con biết đâu, mẹ 32 tuổi, bảo bối của mẹ thì 8 tuổi rồi. Bà vỗ mép giường, bảo bối mau đứng dậy mặc quần áo đi, mẹ ra ngoài trước đây, con mau xuống nhé, mẹ chờ con dưới tầng. Trong khi Tô Thanh Gia vẫn còn ngây người thì Minh Linh đã đặt lên trán cô một nụ hôn, sau đó đóng cửa đi xuống. Nghe thấy tiếng bước chân xa dần của mẫu hậu đại nhân, Tô Thanh Gia vén chăn nhảy xuống giường, chạy vọt vào phòng vệ sinh. Cô đứng ngốc mất 3 phút mới có thể tiếp nhận được sự thật này. Cô năm nay 8 tuổi, đang sống cùng ba mẹ ở thành phố Barcelona, Tây Ban Nha, đây không phải là mơ, bởi vì cô chỉ cao hơn bồn rửa mặt nửa cái đầu. Trời ạ, đây không phải là một giấc mộng sao, chẳng lẽ vị thần nào đó đã nghe thấy lời kêu gọi mong muốn được về Barcelona của cô? Đúng là mông lung quá. Tô Thanh Gia chuyển một cái ghế nhỏ sang, trèo lên đánh răng rửa mặt. Cuối cùng, cô soi gương rồi tự hôn mình một cái. Wow, đúng là đáng yêu quá đi mất, chỉ nhìn thôi cũng đã thích rồi. Thì ra từ nhỏ đến lớn cô đều rất xinh đẹp, thế này người khác sao kiềm lòng được đây. Tô Thanh Gia đắc ý ôm khuôn mặt nhỏ nhắn. Đến khi chuyển ánh mắt về phía giường, Tô Thanh Gia mới tỉnh táo lại từ trong sắc đẹp của mình, cuộc sống của cô lại bắt đầu lần nữa. Nhưng mà, nhà của cô, xe của cô, tiền của cô đều đã bay mất rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn có bộ móng mới làm, nồi canh mới nấu trong bếp. Cả iPhone 6 Plus nữa, tất cả đều đã mất hết, mọi thứ đều quay lại từ đầu ư, quả thật rất đáng sợ, cách chương.